Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 299, người quen. Đây là ảo giác. Nhấc chân dẫm dẫm dưới chân mặt hồ, nhìn nổi lên điểm điểm gợn sóng mặt hồ. Quinn hơi kinh ngạc, bọn họ dùng ảo giác thay thế trung tâm thành phố, nhưng đem trung tâm thành phố đổi đến nơi khác. Russell liếc nhìn hiện tại vị trí hoàn cảnh, nói, nơi này hẳn là thành phố Raccoon công viên. Trầm mặc chốc lát, Russell cất bước hướng về bên tay trái đi đến, nói, bên này đi, nếu như hắn nhớ không lầm lời nói. Umbrella biểu diễn thính, liền ở cái hướng kia, cẩn thận một ít, Russell nhắc nhở một tiếng, nếu đây là ảo giác, như vậy liền có thể xuất hiện ảo giác dưới chân chính đồ vật. Tỉ như, những zombie đó, làm đã chết rồi đồ vật, bọn họ bắt giữ con mồi, không phải là dựa vào thị giác. Vừa dứt lời, từng tiếng để Russell ba người chú ý tiếng gào thét liền vang lên. Có đồ vật đi ra, tuy rằng tầm nhìn vẫn bị ảo giác che đậy, thế nhưng từng luồng nhàn nhạt xác thối, cũng đã theo càng ngày càng gần tiếng gào thét, bị ba người nhận ra được. Cũng đã như thế gần rồi, bọn họ còn bị ảo giác bảo vệ. Quinn kinh ngạc nói một tiếng, trong tay nỏ nhắm ngay trước mặt, nhẹ nhàng chụp lại sau. Một con cung tên bắn ra, xuyên qua ảo giác sau, biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng, Quinn nhưng chuẩn xác nghe được một tiếng không đáng chú ý tiếng ngã xuống đất. Khóe miệng vẩy một cái, Quinn nói, đến rồi, dứt lời. Các zombie như là đột nhiên xuất hiện giống như, từ bọn họ bốn phương tám hướng xông tới. Quinn thu tay lại nỏ vừa nhấc, liền muốn xạ kích lúc, một đạo mau lẹ bóng người, cũng đã vọt vào zombie bên trong. Thiết, Quinn bĩu môi, đứng ở Russell bên người, vẫn cảnh giác nhìn bốn phía. Một cái đứt rời đại kiếm nhẹ nhàng vung vẩy bên trong, nhưng mang theo khủng bố xung kích rơi ở trên mặt đất. Hiện ra hào quang màu xanh lục kình khí nổ hướng bốn phía, đem các zombie xé thành phấn vụn. Raven trong tay lập lòe hào quang màu xanh lục phù văn đoạn nhận, nhẹ từ các zombie trên người xẹt qua, đem bọn họ chém thành hai đoạn. Hống, một tiếng khủng bố sóng âm đột nhiên từ một cái zombie trong miệng xuất hiện, như là một viên đạn pháo giống như, đánh về Raven. Raven trong tay phù văn đoạn kiếm vung lên, một tầng tấm chắn đem chính mình bảo vệ sau, thân thể gần như teleport, xuất hiện ở zombie trước người. Xì xì, đoạn kiếm xuyên thấu zombie lồng ngực, thuận thế vén lên, đem cái kia zombie nửa người trên hoa thành hai nửa. Thế nhưng, càng nhiều zombie cũng đã nhằm phía Raven. Uống, khẽ quát một tiếng. Màu xanh lục kình khí từ trên người Raven tuôn ra, đem các zombie đánh bay thời gian. Raven không chút do dự vọt vào zombie bên trong, trong tay đoạn kiếm nhẹ nhàng vung vẩy, phối hợp Raven linh xảo bước tiến, dường như uyển chuyển nhảy múa. Này vũ, vui tai vui mắt, máu đen cùng chân tay cụt, như là theo vũ mà tung bay cánh hoa giống như, máu tanh mà lại tàn nhẫn. Một lát sau, làm vũ giả dừng lại thời gian, này một mảnh zombie đã bị thanh lý hết sạch, chỉ để lại đầy mặt đất tàn tạ. Quinn liếc nhìn mặt đất, nắm bắt mũi của chính mình, nói, thật là ghê tởm, vì điều tra, không bại lộ chính mình, nàng càng yêu thích một đòn chí mạng. Đi thôi. Nghe xa xa xuất hiện lần nữa tiếng gào thét, Russell mở miệng nói một tiếng sau, nhanh chóng rời đi, những thứ đồ này, ở một trình độ nào đó nói, là giết không xong, giết này một nhóm, còn có dưới một nhóm, nếu như không muốn bị cuốn lấy lời nói, vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này tốt. Đương nhiên, Russell bọn họ bị cuốn lấy tiền đề, là bọn họ không muốn gây ra động tĩnh lớn, bằng không, chỉ bằng hiện tại xuất hiện những này zombie, còn đối với bọn họ không tạo được uy hiếp gì. Dù cho những này zombie xem ra có ủng có dị năng. Quả nhiên, bọn họ mới vừa rời đi, thì có một đám zombie từ phía sau bọn họ vọt ra. Có điều, Russell tốc độ của bọn họ rất nhanh, rất nhanh sẽ đem những zombie đó xúy không còn bóng. Đi đến một tòa trước giáo đường, bích hồ nhỏ màu xanh lam, hoàn toàn trắng muốt giáo đường, xem ra còn hơi có chút tiểu tư tưởng. Giả, nhàn nhạt nói một tiếng, Russell hướng về giáo đường bên trong đi đến, đẩy ra giáo đường cửa lớn. Một nhóm ba người đi vào giáo đường bên trong, không có chỉnh tề trường ghế tựa, chỉ có từng cái đã bị phá hỏng biểu diễn quỹ. Không có trang nghiêm thập tự giá, chỉ có từng khối nát đi màn hình, cùng với đầy đất tàn tạ, thi thể, tàn chi, Umbrella, nhạt cười một tiếng, Russell nhưng chú ý tới trên tường cùng trên đất một ít chiến đấu dấu vết. Tuy rằng chiến đấu dấu vết rất nhiều, thế nhưng, một người trong đó hình tròn mang theo dạn nứt dấu vết cái hố. Nhưng đặc biệt rõ ràng, Ada lưu lại, Russell thở phào nhẹ nhõm. Có điều, bọn họ vào lúc này đi chỗ đó. Nghi hoặc sau khi, Russell mở miệng nói, tìm một chút đi, xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Muốn hiện tại bị Umbrella khống chế, đã tràn đầy zombie. Hơn nữa là dị năng zombie thành phố Raccoon bên trong tìm người. Không có đầu mối gì lời nói. Thực sự có chút khó. Raven cùng Queen gật gật đầu. Hai người hướng về phương hướng khác nhau đi đến. Kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Nhẹ nhàng tìm tòi trên tay mình nhẫn. Russell hơi nghi hoặc một chút. Nơi này dĩ nhiên không có một con zombie sao? Là zombie bị dọn dẹp sạch sẽ. Không. Cho dù bị dọn dẹp sạch sẽ, bên ngoài zombie cũng sẽ bởi vì nghe thấy được mùi máu tanh xông tới. Thế nhưng, hiện tại nhưng không có một con zombie. Chấm ngoặc kép, trừ phi, nơi này có món đồ gì, để zombie đều sẽ cảm thấy hoảng sợ. Nhẹ giọng nỉ non bên trong, Russell lại đột nhiên nghe được một trận tiếng đánh nhau. Queen, con ngươi hơi lóe lên, một trận gió nhẹ xuất hiện. Russell biến mất không còn tăm hơi. Ngừng tay. Nhìn thấy bị Queen đá bay ra ngoài người. Ở Queen trong tay cung tên nhắm vào đối phương lúc. Russell vội vàng lên tiếng. Queen cảnh giác nhìn đối phương. Thu hồi trong tay cung tên. Mà ngã trên mặt đất người. Nhưng đầy mắt bất ngờ nhìn về phía Russell. Russell. Trên đất Bruce hơi run run. Có chút bất ngờ gọi ra tiếng. Là ta. Russell khẽ mỉm cười, hướng đi Bruce, ở khoảng cách đối phương cách xa một bước lúc, nhỏ giọng nói, đã lâu không gặp, Batman, nghe vậy, Bruce triệt để yên tâm, lộ ra cái mỉm cười, ảo giác lùm bụi, hắn không thể không cẩn thận, đưa tay đem Bruce kéo, Russell hỏi, nơi này phát sinh cái gì, cười khổ một tiếng, Bruce nói, Umbrella người đều điên rồi. Bọn họ, chấm ngoặc kép, một tiếng nổ mạnh to lớn, che lại Bruce lời nói. Russell cùng Bruce liếc mắt nhìn nhau, vội vàng mang theo Queen, hướng về âm thanh xuất hiện địa phương chạy đi. Cao hơn 3 mét thân hình, từng khối bắp thịt dường như kiên cố nham thạch. Dữ tợn ngũ quan, cùng với khiến người ta chú ý bốn cánh tay, nhìn đang cùng Raven đối lập quái vật. Russell cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nơi này tại sao không có cái khác zombie? Nơi này, là cái này bốn cánh tay người khổng lồ lãnh thổ. Là Umbrella binh khí sinh vật. Bruce mở miệng giải thích một câu. Nói, ta ở đây, cũng là bởi vì vật này. Đối với Bruce tới nói, ở đây so với ở bên ngoài an toàn nhiều lắm. Có những người này ở, thì sẽ không có zombie đi vào. Mà hắn đi ra ngoài lời nói, liền muốn đối mặt ảo giác cùng với bầy zombie. Đối với hắn mà nói, bầy zombie cùng ảo giác, so với những người này khó đối phó nhiều lắm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.